Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 520 đại kết cục. Lấy phượng cảnh thực lực của bọn họ, muốn cản hạ kia một ít người không khó. Mà sao trời đã vọt qua đi, ôm chặt lấy hắn tìm hơn 20 năm nữ tử. Tâm nhi, lúc này, Mặc Thất Nguyệt tiềm nhập trong nước. Này hàn chỉ chỗ sâu nhất, một cái màu tím cự long, chính ngủ say ở trong đó. Tử long tinh thạch về vì, trong lúc nhất thời toàn bộ cấm địa toàn bộ đều rách nát. Tái hiện quang minh, một tiếng long minh thanh truyền khắp toàn bộ thiên cảnh. Thiếu chút nữa làm thiên cảnh đều hỏng mất. Cảnh chủ sắc mặt trắng nhợt. Tử long phong ấn thế nhưng giải khai. Cái này ma long bệ hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta. Tử long xuất hiện ở toàn bộ thiên cảnh. Không chung, hồng mông tử long chi lực. Căn bản là không phải bọn họ có thể chống lại được. Trong nháy mắt tử long biến thành một cái tím phát yêu nhã hoàn mỹ, nam tử. Đi tới Mặc Thất Nguyệt trước mặt, ở Mặc Thất Nguyệt trên má nhẹ nhàng một hôn. Nguyệt, hỗn đản, phượng tôn đại nhân muốn bạo tổ. Này một cái xú long cũng dám thân hắn đương tử. Chúng ta ký kết khế ước đi. Tím cười nói, Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu. Ân. Màu tím quang mang đại thịnh, Mặc Thất Nguyệt cùng tử long khế ước. Chẳng qua thực lực của nàng chỉ là tới rồi chí tôn cửu gia đình liền không có đi lên trên. Muốn vượt qua kế tiếp một cái cảnh giới, khế ước chi lực đều không giúp được Mặc Thất Nguyệt, chỉ có thể dựa chính nàng. Hồng mông chi lực rót vào Mặc Thất Nguyệt thân thể bên trong. Mặc Thất Nguyệt rất rõ ràng tím ở giúp huyền thức tỉnh. Lại là một tiếng long minh thanh truyền đến. Toàn bộ trong thiên địa phong vân biến động. Hỗn độn huyền long vừa ra, thiên hạ ai cùng tranh phong. Một đạo huyền sắc thân ảnh xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Hắn nhìn về phía tím bọn họ nói, đại gia rốt cuộc đến đông đủ. Tử Vi Vi gật đầu nói, đúng vậy. Xích kích động nói, xích lão đại, cam, hoàng, lục, thanh bọn họ sắc mặt mang theo ý cười. Bị chia lìa lâu như vậy, bọn họ cuối cùng là có thể tụ tập đến một khối. Hồng mông tử long giải phong, hỗn độn huyền long xuất hiện, thiên cảnh này một ít người căn bản là chống lại không được. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên cảnh lâm vào trong hỗn loạn. Cảnh chủ chỉ có thể hướng Mặc Tâm Nhi cầu cứu. Tâm Nhi, chúng ta thiên cảnh sinh ngươi dưỡng ngươi bồi dưỡng ngươi. Ngươi nhanh lên cứu chúng ta. Làm cho bọn họ dừng tay. Sao trời bạo nộ nói, các ngươi đem Tâm Nhi nhốt ở kia không thể gặp quang địa phương. Thế nhưng còn có mặt mũi nói lời này. Tìm chết, phanh phanh phanh, Mặc Tâm Nhi nói, sao trời, hiện tại dừng tay đi. Mặc Thất Nguyệt nói, các ngươi tốt nhất không cần khởi cái gì oai tâm tư. Bằng không ta không ngại hủy diệt giá thiên cảnh, làm thiên cảnh này một ít người ân phận xuống. Dưới lúc sau, Mặc Thất Nguyệt rốt cuộc có thể cùng chính mình mẫu thân một chỗ. Mặc Tâm Nhi bị nhốt ở cấm địa, chính là bởi vì thiên cảnh yêu cầu Mặc Tâm Nhi phong ấn tử long. Sao trời hỏi ra tới một cái mấu chốt vấn đề, đó chính là Tâm Nhi, Nguyệt Nhi rốt cuộc có phải hay không ta nữ nhi, bị hắn như vậy trắng ra vừa hỏi. Mặc Tâm Nhi sắc mặt đỏ lên, Mặc Thất Nguyệt cũng khóe miệng run rẩy. Mẫu thân sẽ không theo nàng giống nhau, đều là đem cấp cường mang cầu chạy đi. Mặc Tâm Nhi nói, Nguyệt Nhi, sao trời là cha ngươi. Lúc trước ta cùng sao trời yêu nhau, sau đó tư định chung thân, chính là thánh nữ mang thai. Thiên cảnh kia một bên đã biết, phái người tới đuổi giết ta. bọn họ tuyệt đối dung không dưới ngươi tồn tại. Cho nên ta nghĩ cách đi Thánh Võ Đại Lục, sinh hạ ngươi lúc sau sợ bọn họ đi tìm tới ta trở về. Dẫn dắt rời đi bọn họ, cuối cùng vẫn là bị bọn họ bắt được thiên cảnh. Lấy thân phong ấn Tử Long, sao trời nói, cái này, Nguyệt Nhi ngươi có thể xác định ta thân phận, có thể kêu cha ta đi. Mặc Thất Nguyệt nói, tuy rằng mẫu thân thừa nhận thân phận của ngươi, bất quá ta chính là phụ hoàng nuôi lớn, ta có thừa nhận hay không ngươi, trước làm ta quan sát một đoạn thời gian lại nói, sao trời có chút thương tâm. Bất quá Tiểu Hy lại là một cái lanh lợi, chạy đi lên nói, ông ngoại hảo, nhìn đến Tiểu Hy kia đáng yêu bộ dáng, sao trời bị chữa khỏi. Hắn vui vẻ cười nói, Tiểu Hy thật ngoan, thê tử tìm được rồi, nữ nhi cũng có, còn có một cái tôn tử. Sao trời cảm thấy chính mình là người hạnh phúc nhất. Bất quá, sao trời nhìn về phía Phượng Cảnh, đối với cái này cướp đi chính mình nữ nhi người, sao trời là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Huyền nói, Thất Nguyệt, ngươi liền đi theo yêu nghiệt lưu tại thiên cảnh, ta đi theo tím bọn họ tìm ma toán tính sổ cái. Mặc Thất Nguyệt đáy mắt hiện lên một tia tức giận. Huyền, chúng ta là đồng bọn đúng không? Ngươi như vậy ném xuống ta thật sự hảo sao? Phượng Cảnh ôm lấy Mặc Thất Nguyệt nói, Ma Long Thượng một lần giết ta, này so chướng liền tính là các ngươi không đi tính, ta cũng sẽ đi tính. Mặc Thất Nguyệt nói, Huyền, muốn đi chúng ta liền cùng đi, nếu không các ngươi đừng nghĩ đi. Đừng cho là ta cái này chủ nhân dễ nói chuyện, đương khế ước không tồn tại sao? Huyền cùng tìm bọn họ phi thường bất đắc dĩ, nói như thế nào Thất Nguyệt cũng là bọn họ chủ nhân, bọn họ căn bản là không có khả năng vi phạm chủ nhân mệnh lệnh làm việc. Trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, ngày mai đi Thần Long Điện, các ngươi sẽ đi sao? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Huyền nói, kia chính là chúng ta đã từng địa bàn, như thế nào sẽ không đi? Chẳng qua hiện tại bị Ma Long một người cấp độc chiếm mà ni hảo. Ngày hôm sau Mặc Thất Nguyệt bọn họ muốn xuất phát, sao trời nói, Nguyệt Nhi, cha bồi ngươi đi. Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi cùng mẫu thân thật lâu không có gặp nhau, liền lưu lại nơi này bồi mẫu thân đi. Có Huyền bọn họ ở, chúng ta sẽ không có việc gì. Chính là, ngươi đối thượng chính là Ma Long cùng hơn 1000 vạn ma binh. Huyền nói, vô luận bọn họ có bao nhiêu người, ta đều nhất định sẽ diệt bọn hắn. Mặc Tâm Nhi nói, sao trời, ngươi phải tin tưởng Nguyệt Nhi, nàng sẽ không có việc gì. Chính mình thê tử đều nói như vậy, sao trời cũng không có dây dưa đi xuống. Huyền nói, Tiểu Ngân Tử, dẫn đường đi, có tím hồng mông chi lực. Tiểu Ngân Tử thực lực khôi phục tới rồi đỉnh, nó đối không gian khống chế cũng tới hoàn mỹ nông nỗi. Nó cười nói, hảo, chúng ta đi Long Thần Điện. Màu bạc quang mang đem bọn họ bao vây lên, tới mục đích địa. Long Thần Điện ở vào một cái độc lập không gian bên trong, khí thế rộng rãi, mang theo viễn cổ bàng bạc hơi thở. Khi bọn hắn muốn bước vào Long Thần Điện thời điểm, một đạo màu đen thân ảnh xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người, nói, Mặc Hàn, trước mắt người nam nhân này, giống như ám dạ tinh linh giống nhau. Lạnh băng mà lại hoàn mỹ. Mặc Hàn nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, đóng băng trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Các ngươi rốt cuộc tới. Một đạo màu tím thân ảnh xuất hiện, đối Mặc Hàn nói, Hàn, chúng ta hôm nay tới là tới đối phó hắn. Mặc Hàn gật gật đầu nói, ta biết, trước kia vô pháp bảo hộ nàng, lúc này đây vô luận như thế nào đều không thể làm hắn có việc. Lúc này, Một cái bạo nộ thanh truyền đến. Ta dưỡng ngươi lâu như vậy, liền dưỡng ngươi như vậy một cái bạch nhãn lang sao? Ầm ầm ầm, hơn 1000 vạn ma binh xuất hiện, đem Mặc Thất Nguyệt bọn họ cấp vây quanh lên. Một cái khuôn mặt âm trầm nam tử từ đại điện bên trong đi ra. Huyền hơi hơi nhướng mày nói, ma, hôm nay đó là ngươi tận thế. Ma Long nói, ngươi thế nhưng có lá gan giết đến nơi này tới. Như vậy đó là các ngươi tận thế tới rồi. Trước kia các ngươi bại, như vậy lúc này đây, các ngươi nhất định sẽ bại. Huyền cười nhạo nói, lúc trước nếu không phải chúng ta thân tín với ngươi, ngươi cho rằng ngươi sẽ thành công ám toán Thất Nguyệt sao? Đừng nói như vậy chê cười. Ma Long nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, Nguyệt, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Hiện tại ngươi đưa bọn họ đi địa ngục, sau đó ở Thần Long Điện bồi ta. Mặc Thất Nguyệt còn không có ra tay, Phượng Cảnh đã bạo nổ rồi, ngươi tìm chết. Ầm ầm ầm, Ma Long đồng tử co rụt lại, nói, ngươi còn sống, ngươi là phong thần. Huyền cùng tìm bọn họ cũng ra tay, kia cuồng bạo thần long chi lực, Ma Long này một ít ma binh căn bản là ngăn không được bọn họ. Ầm ầm ầm, trận này đại chiến, toàn bộ hoàn vũ đều giống như muốn vỡ vụn giống nhau. Huyền cùng Phượng Cảnh quấn lên Ma Long, một cái huyền hắn liền khó có thể đối phó rồi. Hơn nữa một cái Phượng Cảnh, hắn căn bản là khó có thể đối phó. Tiểu Kỳ, Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Cửu Cửu, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Kết Tử, Tiểu Bạch, trừ bỏ xuất động xích bọn họ, Mặc Thất Nguyệt cũng mặt khác thú thú triệu hồi ra tới. Theo Mặc Thất Nguyệt tiêu thăng, chúng nó thực lực cũng trở nên càng cường, có thể đối phó này một ít ma binh. Ầm ầm ầm, đại chiến rằng co một ngày một đêm, cuối cùng Ma Long bị thương nặng. Phúc, Ma Long nhổ ra một ngụm máu đen, nói, ta thật là tính sai, không nghĩ tới Phượng Thần ngươi thế nhưng sẽ đứng ở kia một bên. Bọn họ chính là Long tộc, là Long tộc. Long tộc cùng phong tộc luôn luôn bất hòa. Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói, thì tính sao, ta nữ nhân, ta thâm ái, vô luận xuất từ với cái nào chủng tộc, ta đều sẽ khuynh tận hết thảy đều ái nàng. Ầm ầm ầm, Ma Long thân thể ở không trung biến đại, hắn cuồng tiếu nói, ha ha ha, ngươi cho rằng các ngươi thắng sao? Sẽ không, cùng chết đi. Cùng ta cùng chết đi. Ma Long kia cuồng bạo thân thể tràn ngập chứ lực lượng. Huyền sắc mặt đại biến. Không tốt, gia hỏa này thế nhưng muốn tự bạo. Mang theo Long Thần Điện, mang theo mọi người cùng nhau xuống địa ngục. Nương tử, tử A Ma Long tự bạo đêm trước. Phượng Cảnh vội vàng bảo vệ Mặc Thất Nguyệt. Mà Mặc Thất Nguyệt cũng đem bọn họ toàn bộ đều triệu hoán lên. Nhẹ nhẹ tản ra màu bạc quang mang, đem Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh toàn bộ đều cấp bao vây lên. Lưỡng đạo trăng tròn nhằm phía Ma Long, muốn ngăn cản hắn tự bảo. Phượng Cảnh gắt gao bảo vệ Mặc Thất Nguyệt. Bảy màu quang mang cùng màu bạc quang mang lao ra, bọn họ đem hết toàn lực bảo hộ Mặc Thất Nguyệt. Ngay cả như vậy cũng không biết có thể hay không chống đỡ được Ma Long này tự bạo lực lượng. Oanh, một trận tiếng nổ mạnh, toàn bộ Thánh Võ Đại Lục bị oanh khai. Vốn dĩ chỉ có 2 khối đại lục, hiện giờ lại biến thành mấy trăm khối đại lục. Toàn bộ Thiên Võ Đại Lục người sợ hãi không thôi, cho rằng này một cái thế giới muốn hủy diệt. Phúc, Phượng Cảnh gặp tới rồi trước Sở Ngụy Vĩnh bị thương nặng, nhổ ra một ngụm máu tươi, niết bàn chi hỏa lan tràn mở ra, hắn lâm vào lại một lần trọng sinh bên trong. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng tràn ra tới máu tươi, có Phượng Cảnh hy sinh chính mình bảo hộ, Nàng này một cái mệnh rốt cuộc tại đây Ma Long tự bạo bên trong nhặt về. Mặc Thất Nguyệt vội vàng ăn xong đan dược chữa thương. Chính là liền ở ngay lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên. Mặc Thất Nguyệt vội vàng né tránh, mà kia công kích người của hắn là Mặc Hàn. Mặc Thất Nguyệt mở to hai mắt nhìn, nói: Mặc Hàn, ánh mắt kia cũng không phải Mặc Hàn ánh mắt. Mặc Thất Nguyệt sửng sốt: Ma Long, ngươi thế nhưng còn chưa chết. Ta tuy rằng tự bạo, bất quá tiểu tử này là ta con nối dõi, hắn thể xác ta đương nhiên có thể sử dụng. Bá bá bá, Ma Long ra tay đánh chết Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt vội vàng né tránh, ở kia che trời lấp đất nguy cơ thổi quét mà đến. Mặc Thất Nguyệt thực lực lại một lần đột phá thần giai, đột phá thần giai chính là cũng ở ngay lúc này. Nhất kiếm hung ác đâm lại đây, chỉ là ở muốn thứ hướng Mặc Thất Nguyệt trái tim thời điểm, kia một phen kiếm đột nhiên thay đổi trái tim, thứ hướng về phía chính hắn. Đáng giận, ngươi cái này nghịch tử. Ma Long bạo nộ rồi lên. Mặc Hàn nói: Phụ thân, làm chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi, chỉ có ta thân thủ hủy diệt ngươi, ta mới có thể an tâm. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt biến đổi, nói: Mặc Hàn, ngươi dừng tay, ngươi không cần làm việc ngốc. Mặc Hàn cười nói: Ta nói rồi, lúc này đây ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Mặc Hàn linh hồn lôi kéo Ma Long cùng nhau tự mình hủy diệt. Thân thể hắn tiêu tán ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Mặc Thất Nguyệt hô: Mặc Hàn, Tiểu Hàn, Tiểu Hàn. Hai mắt hoàn toàn mông lung, hết thảy ký ức toàn bộ đều thức tỉnh lại đây. Nàng là từ nhỏ đó là Long tộc chi chủ, thế giới này khống chế giả, dùng một đám phi thường tốt đồng bọn, trong đó có Huyền bọn họ, cũng có Ma, không biết từ khi nào bắt đầu thay đổi. Đương Ma nói ra bọn họ cộng đồng sáng tạo một cái con nối dõi bị cự tuyệt lúc sau, Ma Long liền cùng thần nữ sáng tạo ra tới một cái hài tử. Tên này là nàng lấy, cùng nàng giống nhau họ Mặc. Vì Hàn, nàng không có nhận thấy được ma dã tâm, cuối cùng bị hắn cấp ám toán. Cùng nàng có khế ước Huyền bọn họ một đám ngã xuống. Đương nàng lại một lần trở về, đã là ngàn vạn năm lúc sau. Hiện giờ Mặc Hàn thế nhưng lấy như vậy phương thức kết thúc này một ít. Huyền bọn họ cuối cùng khôi phục nguyên khí xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt, ôm lấy Mặc Thất Nguyệt nói: Thất Nguyệt, Nguyệt, phanh. Mặc Thất Nguyệt cảm giác hai mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vừa mới niết bàn trọng sinh phượng cảnh nhìn đến chính mình thân thân nương tử hôn mê bất tỉnh, sắc mặt đại biến, nhanh chóng vọt lại đây nói: Nương tử. Hắn khẩn trương đều phải hồn phi phách tán. Lúc này Lâm kiểm tra rồi Mặc Thất Nguyệt thân thể nói: Nguyệt thân thể không có gì trở ngại, chỉ là có thai. Trong phút chốc, Huyền bọn họ sắc mặt trở nên dữ tợn lên. Huyền nói: Đáng chết ra hỏa, cho ta tấu chết hắn. Xích cũng cả giận nói: Hướng chết tấu, quá đáng giận. Bọn họ khí nghiến răng, cho nên bắt đầu quần ẩu phượng cảnh. Kế cùng Ma Long đại chiến lúc sau, lại một hồi kinh thế đại chiến bùng nổ. Này hết thảy đều là bởi vì một cái khác còn chưa sinh ra tiểu manh vật dẫn phát. Hết chương.